Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, thán phục. Nghe được phía sau Ino lời nói, Vô Thương hơi quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Ino nhìn về phía cặp mắt của mình rõ ràng thần thái dị dạng, mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Không có gì có thể khẩn trương. Chúng ta trong khoảng thời gian này lại không phải là không có liên lạc qua phi tiêu quang ném thuật. Vô Thương cũng không phải là thiên tính lãnh đạm người. Có thể đối với địch nhân, hắn sẽ biết dùng tuyệt đối băng lãnh vô tình tâm thái đối mặt địch nhân. Thế nhưng bình thường thời điểm tuy nhiên cũng sẽ biết biểu hiện ấm áp. Đương nhiên cái này cũng có thể nói là hắn kiếp trước làm sát thủ lúc tập quán che giấu mình tràn ngập huyết tinh cùng sát lục nội tâm ngụy trang. Nhất là đối đãi người quen, càng sẽ biết biểu hiện ôn hòa. Ino nhập học sau vẫn quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hai người cũng là tương đối quen thuộc. Hơn nữa nàng đối với Ino ấn tượng cũng không tệ lắm. Tự nhiên cũng là đối đãi đối phương vô cùng ôn hòa. À, tương đương. Vô Thương đối với ta nở nụ cười. Bất quá rất hiển nhiên Vô Thương bỏ quên Ino đối với hoa của mình si trình độ. Nhìn thấy Vô Thương đối với nàng lộ ra tiếu dung, Ino nhất thời ngay cả câu nói kế tiếp cũng không nghe lọt tai. Trực tiếp mắt bốc ái tâm. Hai tay che chính mình nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhúc nhích, một bộ sướng đến phát rồ rồi dáng dấp. Điều này cũng làm cho ở phía sau Shikamaru lần nữa lắc đầu. Người nữ nhân này đã không cứu. Bất quá hắn cũng là nhìn thật sâu liếc mắt Vô Thương. Cũng tốt, vừa lúc đi qua lần này khảo hạch nhìn người này thực lực. Shikamaru thầm nghĩ trong lòng. Đối với nhìn như cùng người bình thường ngoại trừ dáng dấp tương đối đẹp trai Vô Thương, có lẽ là đối phương đối với cái gì sự tình đều tương đối nhạt nhưng cũng hoặc là thỉnh thoảng từ trong mắt của đối phương nhìn ra viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thâm thúy. Chỉ số IQ viễn siêu thường nhân, Shikamaru vẫn cảm giác Vô Thương có chút không giống người thường. Vô Thương cũng thật không ngờ Ino lại đột nhiên phản mê gái. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Bất quá xem đến phần sau Shikamaru tránh mục quang thiểm thước xem cùng với chính mình, hắn cũng là trong lòng hơi động, lập tức mỉm cười, quay lại thân. Một vị đồng học là Uzumaki Naruto. Naruto, ngươi có thể muốn hảo hảo ném mạnh phi tiêu. Lúc này vừa lúc đến phiên Uzumaki Naruto. Iruka nhìn thấy là Uzumaki Naruto sau, không khỏi có chút đau đầu, cố ý dặn dò. Đối với Uzumaki Naruto bình thường một mực giờ dạy học gian ngủ, Iruka làm sao có thể không có phát hiện. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào rít gào, đối phương vẫn là như cũ. Nhưng là làm cho hắn thao toái liễu tâm. Yên tâm đi, Iruka lão sư, ta nhưng là phải muốn trở thành Hokage người. Khu phi tiêu ném mạnh nơi nào sẽ làm khó ta. Uzumaki Naruto biểu hiện vô cùng tự tin, hai tay chống nạnh cười to nói. Bất quá chứng kiến không ngừng run rẩy, động đôi chân cùng nói đều có chút cả lam, rõ ràng cho thấy khẩn trương muốn chết. Hích, được rồi, vậy ngươi bắt đầu ném mạnh đi. Nhìn như thế nói lớn không ngượng Uzumaki Naruto, Iruka có chút không quá tin tưởng nhìn đối phương, bất quá vẫn là phân phó nói. Sùng sục tương đương. Uzumaki Naruto nghe được Iruka phân phó, rõ ràng càng căng thẳng hơn, nuốt nước miếng một cái sau, hai tay run rẩy từ nhẫn cụ trong túi lấy ra 5 cây phi tiêu, lập tức cắn răng một cái, nhìn về phía đối diện 5 bia ngắm, xem ta Naruto phi tiêu thuật. Uzumaki Naruto hô to một tiếng, đem 5 cây phi tiêu từng cái thần tốc ném mạnh hướng có thể bia ngắm. Hiu hiu hiu, phi tiêu phá vỡ không khí thanh âm xuất hiện. Nhưng là khi phi tiêu toàn bộ bắn sạch lúc, cũng là không có nghe được chúng bia thanh âm. Rất rõ ràng, Uzumaki Naruto ra châu thổi phá, 5 cây phi tiêu không có một bả là đúng chuẩn bia ngắm vọt tới, mà là hướng phía các phương hướng bay loạn. Thậm chí có một bả phi tiêu phi thẳng đến một bên Iruka vọt tới. Nếu không phải là Iruka vội vã né tránh, sợ là thân sẽ nhiều hơn một cái lỗ máu. Ha ha, cười ngạo ta, người này quả nhiên là một ngu ngốc, cư nhiên một cái cũng không có bên trong. Chính phải, người này chính là một cái ở cuối xe. Còn không có khảo hạch cùng đã khảo hạch đùa học sinh nhìn thấy một màn này. Nhất thời dồn dập lớn tiếng chào nở nụ cười. Vô Thương thấy như vậy một màn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng đối với Uzumaki Naruto cái này nguyên tắc trong nhân vật chính cũng là cảm nhận được. Chẳng đáng, Naruto, người muốn giết chết lão sư sao? Iruka trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua thân hướng phía sau mình phi tiêu. Nhất thời tức giận nhìn về phía Uzumaki Naruto. Gầm hét lên, Uzumaki Naruto thân thể run lên. Nhìn quang ngốc ngốc bia ngắm, có chút hổ thẹn thấp đầu. Mà nghe được Iruka rít gào sau, nhất thời một cái giật mình. Không phải Iruka lão sư, vừa rồi chỉ là một ngoài ý muốn. Uzumaki Naruto liền vội vàng giải thích. Được rồi, cho ta đứng ở một bên đi. Các loại, chờ khảo hạch kết thúc ta ở hảo hảo thu thập ngươi. Iruka tự nhiên biết Uzumaki Naruto không phải cố ý. Bất quá trong lòng vẫn là lửa giận khó tiêu. Khiển trách, Uzumaki Naruto lúc này nơi nào còn dám sằng bậy. Vội vã dựa theo Iruka phân phó. Duy duy nặc nặc đứng ở một bên. Động cũng không dám động. Ở cuối xe, xếp hạng Uzumaki Naruto sau lưng Uchiha Sasuke. Nhìn trước người rời đi Uzumaki Naruto. Trong lòng có chút chẳng đáng. Lập tức lãnh khốc đi lên móc ra phi tiêu. Đông đông đông, liên tục ngũ thanh va chạm, chỉ thấy Uchiha Sasuke cơ hồ là mới vừa đi trước liền thật nhanh đem 5 cây phi tiêu ném mạnh ra. Mà đối diện 5 bia ngắm cũng là nhiều hơn 5 cây phi tiêu. Iruka còn đang là vừa rồi Uzumaki Naruto chuyện mà phát hỏa. Bây giờ thấy Uchiha Sasuke bắn ra 5 cây phi tiêu trong lòng ngẩn ra. Lập tức gật đầu vui mừng nói. Không sai, Uchiha Sasuke, 5 đầu ngũ tạng, cộng 23 vòng. Ngoại trừ có 2 cái bia ngắm không có bắn trúng hồng tâm ở tứ hoàn bên ngoài Uchiha Sasuke bắn. Ra mặt khác 3 cây phi tiêu đều là chính xác trúng mục tiêu hồng tâm. Đây cũng là khảo hạch đến hiện tại tốt nhất thành tích. Thật là lợi hại, cư nhiên 5 đều trúng. À tương đương, Sasuke rất đẹp trai. Uchiha Sasuke fan này khảo hạch nhất thời đưa tới còn lại học sinh kinh hô. Mà bên trong đủ nữ sinh mê gái tiếng thét chói tai. Mà cùng Ino là bạn tốt Sakura cũng là một người trong đó. Phi tiêu bắn xong Uchiha Sasuke thì là vẻ mặt lãnh khốc đi ra ngoài. Tựa hồ như vậy thành tích đối với hắn mà nói ở bình thường bất quá. Uchiha bộ tộc ngoại trừ gia tộc huyết kế giới hạn ở ngoài. Phi tiêu quăng ném thuật cũng là nổi danh lợi hại. Uchiha Sasuke có thể nói từ nhỏ đã ở cha mình và Kaka chỉ đạo. Đem phi tiêu quăng ném thuật luyện được hết sức quen thuộc. Uchiha bộ tộc sao? Vô Thương nhìn thật sâu liếc mắt đi đến một bên cùng này đã khảo hạch sau khi kết thúc nghỉ ngơi. Uchiha Sasuke, khóe miệng hơi nhếch lên. Uchiha Sasuke khảo hạch tuy là đưa tới gây rối. Bất quá khảo hạch còn chưa kết thúc, các vẫn là từng cái tiếp tục khảo hạch, rất nhanh liền đến phiên Vô Thương. Vô Thương quân gia giàu, ta sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi, nhất định phải so với cái kia Uchiha nhân lợi hại hơn. Làm Vô Thương móc ra phi tiêu chuẩn bị ném mạnh lúc, phía sau Ino đem đầu nhỏ đã đi tới, vẻ mặt mong đợi nỗ lực lên cổ khí đạo. Vô Thương liếc mắt đối phương. Lập tức mỉm cười, như ngươi mong muốn, bá tương đương, cơ hồ là nói chuyện trong nháy mắt. Vô Thương quay đầu nhìn về phía đối diện bia ngắm, chân mày cau lại, tay trái ngũ chỉ kẹp lấy hết thảy phi tiêu. Đồng thời bắn ra, chỉ thấy phi tiêu xuyên thấu không khí, thành một cái làn ngang, đồng thời đâm vào 5 bia ngắm. Đông đông đông, 5 cây phi tiêu toàn bộ đều là nửa đoạn đâm vào bia ngắm bên trong. Hơn nữa từng cái đều là trúng mục tiêu hồng tâm vị trí. Thấy như vậy một màn, Iruka trừng mắt, mà ở Vô Thương sau lưng Ino cùng những học sinh khác thì là đều kinh hô lên. Thật là lợi hại, lại là 5 cây phi tiêu trúng hết. Còn không ngừng, người xem, phi tiêu đều là trúng mục tiêu hồng tâm. So với mới vừa Uchiha Sasuke vòng cân nhắc cao hơn. Chứng kiến bia ngắm Vô Thương bắn trúng phi tiêu, bốn phía các học sinh đều là dồn dập sợ hãi than đứng lên. À, tương đương, Vô Thương quả nhiên là lợi hại nhất. Ta cũng biết, ân ân ân, Vô Thương là đẹp trai nhất. So với Uchiha Sasuke còn có đẹp trai. Cơ hồ là tiếng thán phục xuất hiện trong nháy mắt. Một hồi so với vừa rồi Uchiha Sasuke đưa tới nữ sinh tiếng thét chói tai còn cường liệt hơn mê gái. Tiếng thét chói tai cũng là ngay sau đó vang lên. Mà nguyên bản đang nghỉ ngơi Uchiha Sasuke cũng là thần tình chấn động. Ánh mắt nhìn toàn bộ chúng mục tiêu hồng tâm phi tiêu. Không khỏi quay đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt học sinh Vô Thương. Chân mày cau lại. Vừa rồi đối phương hình như là 5 cây phi tiêu cùng nhau ném ra ngoài đấy. Uchiha Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Khảo hạch chỉ là quy định khoảng cách. Cũng không có quy định dùng phương thức gì. Mà kể cả Uchiha Sasuke ở bên trong đã khảo hạch xong, học sinh đều là lựa chọn bảo đảm nhất phương. Thức, đều là từng cái ý chí chiến đấu đi ra. Mặc dù là Uchiha Sasuke cũng chỉ là ném tốc độ mau hơn một chút. Mà không ai có thể làm được cùng Vô Thương vừa rồi một dạng đồng thời đem 5 cây phi tiêu cùng nhau ném ra ngoài. Điều này làm cho luôn luôn vì Uchiha bộ tộc kiêu ngạo Uchiha Sasuke trong lòng cảm thấy không cam lòng. Hắn chính là Uchiha nhất tộc người, nhưng lại là tộc trưởng con. Tại sao có thể bị người so với trước? Cảm tạ đại gia ủng hộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.